Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361: Chỗ sâu. 3. Mấy phút sau, Vu Hoành một bả nhấc lên thìa, đem bên trong nước mưa màu vàng một mạch toàn bộ hướng trong miệng rót vào. T. Sương mù màu vàng từ hắn trong miệng mũi bốc hơi mà ra. Trên người hắn Thái Linh công cấp tốc lưu chuyển, cường đại tinh thần ba động cùng tố chất thân thể, thôi vận công pháp, đem những này nước mưa màu vàng hoàn toàn hấp thu tiêu hóa, biến thành chính mình Thái Linh công tầng thứ nhất nội lực. Cái khác y y ngơ ngác nhìn hắn, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng nàng lập tức kịp phản ứng, trực tiếp tìm một cái chậu, đi cửa sổ đại lượng đem phía ngoài nước mưa màu vàng cất vào tới, sắp xếp gọn về sau. Nàng cấp tốc trở lại Vu Hoành bên người, từng muỗng cho hắn đưa tới. Vu Hoành ai đến cũng không có cự tuyệt, không ngừng hấp thu một muôi muôi nước mưa. Sau 5 phút, hắn toàn thân kim quang lóe lên, rốt cục dừng lại động tác, tạm thời không cần. Hắn thấp giọng nói, nha, y y gật đầu, ngươi, hiện tại thế nào? Cảm giác, nàng có chút lo lắng hỏi, rất tốt, trước nay chưa có tốt. Vu Hoành trả lời, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn thành công lại đi Thái Linh công tầng thứ nhất, hoàn thành đối với linh tai lực lượng trùng tu, bắt đầu tu hành tầng thứ hai, dựa theo Thái Linh công trước đó so sánh, tầng thứ năm tinh thần ba động trị số vừa vặn đối ứng là đạo mạch thế giới thất hung cấp bậc. Nhưng bởi vì linh quang bí thuật tăng phúc, tố chất thân thể tăng phúc, cho nên mới sẽ thực lực viễn siêu thất hung. Nếu quang tai có đặc thù linh quang bí thuật, linh tai không biết có hay không. Vu Hoành nguyên bản cảm thấy nơi này thể nội nội lực hoàn toàn khô kiệt, dù sao cũng hơi bất an, nhưng bây giờ tại thành công hấp thụ đến đại lượng linh tai bức xạ về sau, ý nghĩ của hắn thay đổi, ở chỗ này tu hành bù đắp Thái Linh công tuyệt đối là làm ít công to sự tình, chỉ có thích ứng cũng có thể lợi dụng nơi này lực lượng sau, mới có thể tốt hơn thăm dò bên này, cũng tìm cơ hội cứu viện toàn hạc. Trừ ra điểm ấy bên ngoài, hắn phát hiện chính mình nguyệt thần huyết mạch màu vàng thần tính, ở chỗ này thế mà tựa như thiếu nước bọt biển, điên cuồng hấp thu vừa mới giọt mưa màu vàng bên trong linh tai bức xạ năng, một loại hạt giống lặng yên nảy mầm cảm giác đang từ đáy lòng của hắn chậm rãi sinh ra. Vu Hoành cũng có thể rất rõ ràng cảm ứng được thân thể của mình ngay tại nơi này phát sinh đặc thù nào đó biến hóa. Hắn suy đoán khả năng chính mình cho tới nay nguyệt thần huyết mạch đều ở vào yên lặng trạng thái, đến nơi này mới có dư thừa linh năng bổ sung tẩm bổ, mới chính thức bắt đầu toàn diện khôi phục. Tốt, ta không sao, ngươi đi mau đi. Vu Hoành an ủi, còn lo lắng nhìn xem chính mình y nha. Y y nhìn hắn xác thực không sao, mới quay người cẩn thận mỗi bước đi đi thu thập bát đũa. Nàng hiện tại duy nhất niềm vui thú chính là thu thập nơi này tạp vụ, bởi vì công pháp nàng luyện không biết, mặt khác chuyện phức tạp cũng không làm được, chỉ có thể làm thêm chút sức có thể bằng đơn giản công việc, cứ như vậy khô khan sống qua mấy ngày. Ba người giống như là nấu cơm dã ngoại một dạng, phòng an toàn tựa như là dã ngoại xe dã ngoại, dừng ở linh tai chỗ sâu mỗi ngày nấu cơm tu hành đi ngủ không ngừng lặp lại. Rốt cục, đối với phòng an toàn ngụy trang ẩn tàng năng lực cường hóa sắp hoàn thành, nhưng chuyện phiền phức cũng bắt đầu tiếp cận. Bành bành, một cây to lớn bén nhọn mỏ chim màu đen không ngừng hướng phía phòng an toàn bên này gần lại gần, mỗi một lần rơi xuống đất đều từ biển mây phía dưới mổ ra đại lượng loạn thất bát tao tạp vật đập vỡ nuốt. Cái kia hình thể chỉ ít mấy ngàn thước chi cự tiên hạc chính tản bộ đồng dạng không ngừng hướng phía bốn phía mổ đồ ăn, cũng đồng thời hướng phía phòng an toàn bên này gần lại gần. Soạt, quan sát cửa sổ bị kéo lên, khô Thiền thu hồi nhìn ra phía ngoài ánh mắt, sắc mặt ngưng trọng, có biện pháp nào a? Ta không cảm thấy chúng ta có thể chịu từng chiếm được cái kia tiên hạc quái vật mổ. Chỉ là tới gần một chút lan tới tinh thần uy áp. Đều để ta cảm giác có chút ngạt thở, nếu là Trương Khai Tĩnh còn tại liền tốt. Là của ta vấn đề. Vu Hoành nhíu mày, Khô Thiên cùng hắn trao đổi ánh mắt. Hiểu ngay lập tức ý tứ, Trương Khai Tĩnh nếu là vẫn còn. Hoàn toàn có thể đem nàng đánh ngất xỉu ném ra bên ngoài hấp dẫn lực chú ý. Dẫn dắt rời đi tiên hạc mổ, nhưng bây giờ không còn có cái gì nữa, đừng nóng vội. Ta đến nghĩ biện pháp. Vu Hoành cảm giác xuống phòng an toàn trận pháp tình huống, toàn bộ phòng an toàn ở trong đầu hắn. Cấp tốc hiển hiện toàn cảnh, ngoại vi vách đá chủ yếu tất cả đều là cường hóa độ cứng tính bền dẻo. Mà càng ngoại tầng lại có lấy một tầng hợp lại trận pháp, cơ sở ngụy trang năng lực. Chính là tầng này kết hợp bạch thạch trận pháp cùng phong hỏa đồ linh trận hợp lại trận pháp chỗ sinh ra, nhưng những trận pháp này công hiệu phi thường cơ sở. Chỉ có thể miễn cưỡng che giấu một chút bề ngoài nhan sắc. Hình thể, coi như Vu Hoành cảm giác của mình bên trong, cũng cảm giác phi thường thô ráp, bành. Bành, tiên hạc to lớn mà bước chân nặng nề chậm rãi tới gần, ta đi một chuyến phòng điều khiển chính. Vu Hoành cấp tốc nói, được rồi, minh chủ, ta đi một chuyến, các ngươi thừa cơ chạy. Khô Thiền bỗng nhiên nói, Vu Hoành mới quay người đi đến phòng điều khiển chính cửa ra vào. Liền nghe được sau lưng Khô Thiền truyền đến tiếng nói chuyện. Thanh âm kiên quyết, hắn giật mình. Quay đầu nhìn lại, đã thấy hồng ảnh lóe lên. Khô Thiền người đã liền xông ra ngoài. Đại môn bị trở tay đóng lại, y y còn mộng bức đứng tại chỗ. Không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, chờ nàng hoàn hồn nghe rõ ràng nói. Mới phát hiện Khô Thiền đã lao ra rất dài một đoạn khoảng cách, ngang. Một đạo vang dội đỏ sậm phượng hoàng thanh âm, phóng lên tận trời. Khô Thiền chớp mắt bay ra hơn 100 mét. Trên thân xuất phát ra lượng lớn hỏa diễm đỏ sậm, đồng thời trong tay chỉ còn chuôi kiếm xích tiêu kiếm toàn lực ngưng tụ ánh lửa. Hướng phía cái kia to lớn tiên hạc toàn lực sử xuất tự thân nắm giữ mạnh nhất thuật thức, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lấy hắn làm trung tâm. Chung quanh mấy chục cây số toàn bộ giấy lên hỏa diễm đỏ sậm. Coi như tiên hạc lại lớn. Lúc này bực này khổng lồ thiêu đốt khu vực. Đối với nó tới nói cũng đã tương đương với lửa nhỏ trồng. Rất là đáng chú ý. Đi. Khô Thiền bỗng nhiên truyền âm giống to. Toàn thân đỏ sậm hồng quang lại lần nữa phóng đại. Sau người nó ẩn ẩn hiện hiện một đạo mơ hồ đỏ thẫm cự hình phượng hoàng hư ảnh. Không phải trước đó. Thiên tôn. Mà là thuần túy to lớn phượng hoàng hình dáng, ông. Hắn phóng lên tận trời, nương theo lấy to lớn phượng hoàng hình dáng, dẫn động tiên hạc, hướng phía rời xa phòng an toàn phương hướng bay đi. Vu Hoành cùng y ở tại quan sát nơi cửa sổ. Nhìn qua hắn bay đi thân ảnh, trong lúc nhất thời nói không ra lời, một giây sau, Vu Hoành bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên quay người, phóng tới phòng điều khiển chính, tiến vào dưới mặt đất phòng điều khiển chính. Hắn lần đầu tiên nhìn về phía trên tường đếm ngược, 2 phút, cường hóa còn lại 2 phút đồng hồ kết. Thúc, chịu đựng, hắn cẩn thận cảm thụ được Khô Thiền trên thân lưu lại linh quang. Linh quang kia chính cách bọn họ phi tốc đi xa, phốc, đột nhiên. Hắn trong nhận thức linh quang biến mất. Thuộc về Khô Thiền linh quang. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt, hoàn toàn biến mất, liền giống bị thứ gì cô lập đồng dạng. Trong nháy mắt từ Vu Hoành trong nhận thức biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Vu Hoành ánh mắt âm trầm, nhưng cũng còn tốt không có cảm nhận được thuộc về Khô Thiền linh quang thu về. Ý vị này hắn không si ết, ết. Lúc này trên tường đếm ngược lại lần nữa nhảy một cái. Đến không một phút, Vu Hoành chưa bao giờ cảm giác được một phút đồng hồ là như vậy dài dằng dặc, hắn cũng chưa từng nghĩ tới Khô Thiền sẽ như vậy quả quyết lao ra. Lấy hiện tại kỳ kém không gì sánh được trạng thái, liền xem như hắn cũng chưa kịp ngăn cản, lại đợi trong một giây lát, đùng, rốt cục. Trên tường đếm ngược về không, biến mất, cùng một thời gian, toàn bộ phòng an toàn ngoại tầng, đột nhiên lóe lên, mơ hồ một chút, tiếp lấy mặt ngoài liền bắt đầu cấp tốc hiển hiện một tầng sương mù màu trắng. Sương mù này nhan sắc chất liệu chi tiết cùng chung quanh biển mây giống nhau như đúc. Bề ngoài nhìn qua chính là một đóa chậm chậm lưu động mây, cùng lúc thuộc về phòng an toàn hết thảy khí tức, đều trong nháy mắt này thu liễm biến mất, phảng phất bị triệt để bao hết một tầng cách ly lớp màng bên ngoài, nơi xa cái kia màu trắng to lớn. Tiên Hạc một ngụm nhẹ nhõm mổ bạo hỏa diễm phượng hoàng. Sau đó từng bước một dẫm lên biển mây, chấn động mặt đất, trở lại phụ cận, nó lung lay đầu, nghi ngờ nhìn một chút phòng an toàn phương hướng này, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì, nhưng tìm còn một hồi, cũng không có bất luận phát hiện gì, cuối cùng vẫn là chậm chậm rãi rãi, đi dạo, tản bộ hướng địa phương khác đi, hô, trong phòng an toàn. Vu Hoành cùng Y Y đồng loạt nhẹ nhàng thở ra, Vu Hoành cầm lấy vừa mới cường hóa xong xuất hiện sách. Hướng dẫn, lần này cường hóa, tham khảo thiên nguyện giáo phó giáo chủ Ninh Tang di động hành cung thiên mạc hào ngoại tầng ngụy. Trang Sơn Phủ, có thể tự hành căn cứ hoàn cảnh biến hóa, cải biến cũng thích ứng tạo ra ngụy Trang Sơn Phủ, cường hóa về sau. Có thể đạt tới đến thiên nguyện giáo cơ sở nhất đẳng ẩn tàng tiêu chuẩn, cơ sở nhất đẳng. Ẩn tàng thị giác mùi, ẩn tàng bộ phận tinh thần bức xạ quét hình, có thể đối với tương quan cảm giác sinh vật tạo thành lừa dối. Nhưng đối với xúc giác cảm giác, thanh âm cảm giác, cũng không khá nhiều ẩn tàng, không phải rất mạnh, Vu Hoành trong lòng có chút căng lên. Cái này ẩn tàng cường độ tựa hồ cũng không như hắn tưởng. Tưởng ra sức, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Cường hóa thời gian tổng cộng cũng liền mấy ngày. Phòng an toàn lại lớn như vậy. Cũng không có khả năng cường hóa làm ra tốt bao nhiêu hiệu quả. Cũng may. Vừa mới vận khí không tệ. Cái kia to lớn tiên hạc cũng không phải là cảm giác năng khiếu loại hình quái vật. Nếu không lần này khả năng thật phiền toái, nhìn xem cự tiên hạc vượt qua phòng an toàn. Một đường hướng phía nơi xa mổ đi qua, Vu Hoành hít sâu một hơi. Cẩn thận cảm ứng Khô Thiền vị trí, lúc này tinh tế cảm thụ. Hắn mới miễn cưỡng cảm giác được, nơi xa có từng tia yếu ớt khí tức, yếu ớt linh quang, chính từng đợt hướng nơi này từ từ di động. Y Y đóng cửa thật kỹ. Ta đi đón Khô Thiền. Tốt, Vu Hoành cấp tốc mở ra phòng an toàn cửa lớn. Bên ngoài không thể thở nổi gió lạnh rót vào trong phòng. Hắn một cái bước ra, bằng vào cường đại nhục thân tố chất, mấy giây liền xông ra 200 mét. Tinh chuẩn đến Khô Thiền truyền đến cảm ứng vị trí khu vực, thuần trắng trên biển mây, Vu Hoành tà. Hữu xem xét. Trên thân kích phát thuộc về nguyệt thần huyết mạch dòng điện màu vàng, rất nhanh. Hắn tại một mảnh hở ra vân khí đồi núi phía sau. Phát hiện máu me khắp người. Hấp hối Khô Thiền, cấp tốc xông đi lên. Đem người cõng lên, liền chạy ngược về. Một giây, hai giây, ba giây. Phốp, phòng an toàn đại môn bị đã sớm nhìn chằm chằm bên này y tinh chuẩn mở ra. Hai người xông vào cửa lớn, bịch một chút, cửa cấp tốc đóng lại, hết thảy quay về yên lặng, Vu Hoành cấp tốc dừng bước. Đem trên lưng Khô Thiền nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất, gia hỏa này ánh mắt mông lung. Thân thể giống như là bị vắt khô khăn lau, toàn thân khắp nơi là nếp nhăn, huyết dịch đều cơ hồ bị chen xong, làn da được không có chút huyết sắc nào, tình huống bình thường. Loại thương thế này cơ bản đều không có cứu được, nhưng Vu Hoành trên người màu vàng nhạt vầng sáng. sớm tại hắn tới gần Khô Thiền lúc, liền vô thanh vô tức bắt đầu phát huy hiệu quả. T, lúc này Khô Thiền vết thương trên người, nếp nhăn đều đang bay nhanh mắt trần có thể thấy biến mất, hắn trên mặt trắng bệch cũng dần dần bắt đầu hiện lên một tia hồng nhuận phơn phớt, nhưng dạng này khôi phục chỉ kéo dài 10 giây, liền cấp tốc dừng lại. Hết chương.